Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 261, hút máu. Hả? Nhổ chùy thủ bên hông? Cảm giác cảm tình bị thương so với thân thể bị thương hại càng nghiêm trọng tho. Trầm Mặc đứng ở bình đài bên cạnh, nhìn bên ngoài người ngoài hành tinh tàn phá. Lúc này đột nhiên thu được tin tức, ngẩng đầu chung quanh nhìn. Rốt cục phát hiện, một bên khác đại trên mái nhà những người kia, trong đó có mới vừa biến mất Loki, vội vã bay qua. Các ngươi, cảm tạ, Loki, sớm sẽ nói cho ngươi biết, không cần loạn làm việc. Tho, thần sấm, ta lão đại để ta cho ngươi biết, ngươi có thể hiện tại mang đi Loki. Có điều lão đại nói rồi, muốn ngươi trở lại chuẩn bị cẩn thận dưới. Sau đó không lâu, lão đại gặp mang chúng ta du lịch Asgard. John nhìn Thor phi tới, đem Tống Siêu dặn dò nói ra. Há, Tống muốn đi Asgard sao? Nói cho hắn, ta rất hoan nghênh, khẳng định cố gắng chiêu đãi các ngươi. Nghe được có thể mang đi Loki, Thor cao hứng vô cùng. Tuy rằng đệ đệ vừa nãy cắm chính mình một đao, thế nhưng như cũ không muốn hắn có chuyện. Đối với mặt sau lời nói căn bản không thèm để ý. Vậy chúng ta hãy đi về trước, chờ các ngươi đến Asgard. Chỉ là bên ngoài những người ngoài hành tinh này. Chấm ngoặc kép, Thor nhìn Logan thu hồi móng vuốt, một phát bắt được Loki cánh tay. Suy nghĩ một chút, chỉ vào bên ngoài người ngoài hành tinh. Không sao được nói rằng, cái này liền không cần ngươi bận tâm. Nắm chặt mang đi cái này làm việc người đi. Logan cũng không có rất dễ nói chuyện, khó chịu đuổi người. Thuận dưới tăng đối phương một câu. Dù sao người này đưa tới người ngoài hành tinh. Chết quá nhiều người hiện nay. Ngạch, ta rất xin lỗi. Đệ đệ ta khá là nghịch ngợm. Hay đồ ơ, Thor nghe vậy rất là lúng túng. Khô cằn xin lỗi một tiếng. Mau mau kêu gọi lên. Một lát sau, một ánh hào quang bắn xuống đến. Tiếp đi rồi này hai anh em. Há, thực sự là có 102 truyền tống phương thức a, đúng đấy. Wagner, lúc nào ngươi thuấn di, cũng có thể như vậy tiến hành diêu khoảng cách xa truyền tống là tốt rồi. Ngạch, ta sợ đời này không hy vọng, bị những người này nhổ nước bọt. Wagner chỉ có thể chậm chạp không nói gì a. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi qua trông coi. Không cần thiết như vậy khoảng cách xa giám thị. Logan không thèm để ý những người này nói chuyện. Phiếm, suy nghĩ một chút, dặn dò lên. Ngạch, thật giống là nha. Đi, Wagner, dựa vào ngươi. Culi công cụ giao thông người, Nightcrawler. Tự nhiên bắt đầu bôn ba qua lại. Tuy rằng hiện tại cũng có thể một lần mang mấy người. Thế nhưng khá là mệt. Như vậy cũng tốt so với. Thể lực trị 100. Một lần mang một người thuấn di. Chỉ cần tiêu hao 5 thể lực trị. Nếu như một lần mang 2 người. Liền cần tiêu hao 20. Một lần mang 5 người, trực tiếp tiêu hao 100 thể lực trị, liền lần lượt qua lại lấp lóe. Một lần mang một người, càng thoải mái, đem những người này đều mang tới đối diện Stark cao ốc trên đỉnh. Ông lão này, xem ra quen mặt a. John nhìn thấy Tesseract xa xa đỉnh tháp biên giới nơi. Nằm úp sấp một cái ngất đi ông lão, nhìn kỹ hai mắt, hừm, là quen mặt. Thật giống là trước cùng lão đại đi New Mexico biên giới chấn nhỏ. Gặp phải cái kia giáo sư. Bobby cũng quan sát tỉ mỉ chốc lát. Nhận ra là ai? Này tình huống thế nào? Hắn tại sao lại ở chỗ này té xỉu? Trời mới biết à, phỏng chừng lão đại khẳng định biết. Lão đại không chỗ nào không biết. Này, các ngươi nói. Cái này Tesseract, rõ ràng lần trước lão đại liền bắt được. Tại sao cuối cùng lại trả lại cơ chứ? John nhìn gần trong gang tấc Tesseract. Đối với ma phương bên cạnh té xỉu Selvig giáo sư cũng không thèm để ý. Nghĩ đến vật này mấy năm trước đã từng xuất hiện ở Umbrella nửa năm lâu dài. Không khỏi hỏi lên. Ngạch, thật giống đúng đấy. Lão đại không phải là muốn chờ người ngoài hành tinh đến chứ? Ngạch, có khả năng. Những người ngoài hành tinh này. Mượn Tesseract mở ra cánh cửa không gian, mới có thể đi đến trái đất. Tất cả câm miệng, Logan khó chịu ngừng lại đề tài. rất rảnh sao? Những này là các ngươi có thể suy đoán. Đều thành thật đi. Chu Vi đứng vào vị trí phòng hộ. Wagner, đưa cái này người đưa đến công ty. Nếu nhận thức, mặc kệ tốt xấu, trước tiên mang về. Tống gặp xử lý, sắp xếp những này rất nhàn nhân công làm. Không cho những người này mù tán gẫu. Logan so với những người trẻ tuổi này càng hiểu rõ. Trong đó con đường, khẳng định có vấn đề a. Nói thêm gì nữa, liền không tốt. Đối với Tống siêu hành động, Logan hơi trùng xuống mặt. Hắn so với những hài tử này càng có thể nhìn hiểu. Tống chính là muốn cho người ngoài hành tinh đi đến trái đất tàn phá một hồi. Nhờ vào đó hoàn thành một ít mục đích. Chỉ là chết quá nhiều người. Thuận lợi lấy ra trên người xì gà hộp. Lấy ra một cái ngậm lên đến. Thực sự là cực phẩm xì gà a. Tống tên khốn này. Thật biết hưởng thụ. Ép buộc chính mình không muốn cái này phức tạp vấn đề. Logan phẩm này từ Tống siêu nơi đó thuận lợi sờ tới cực phẩm xì gà. Cảm thán mắng một câu. Chờ đã. Đó là sâu quyền trượng. Người mục đích là nó. Umbrella phòng thí nghiệm. Tỉnh lại lần nữa Ebony Mo mọi người. Lại bị Tống siêu lại lần nữa gõ ngất trước. Nhìn thấy trong tay đối phương đồ vật. Thành tựu Thanos trợ thủ đắc lực nhất. Biết đến cũng nhiều nhất Ebony Mo lớn tiếng giống lên. Không muốn lại bị gõ ngất lời nói. Liền thành thật một chút phối hợp thí nghiệm. Cho tới vấn đề này. Ta cũng không ngại nói cho ngươi. Ngược lại còn cần các ngươi trở lại truyền lời. Tống siêu ngừng lại gõ ngất tay của đối phương. Nói cho Thanos. Quyền trượng ta muốn. Nói cho hắn. Tại đây cái trên đường. Ta đã so với hắn trước tiên đi vài bước. Nếu như hắn không thể càng nhanh lên một chút. Hắn liền hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Đối với một cái lạc hậu quá nhiều người tới nói. Hắn cũng đã không xứng với xưng là đối thủ của ta. Ta gặp đối với hắn rất thất vọng. Tống siêu. Đối với Thanos. Rất có ý nghĩ. Còn đối phương lý tưởng. Tống mỗ người bất chí bình. Ta sẽ đem ngươi lời nói. Truyền cho vĩ đại Titan. Lúc này Ebony Mo không còn khiêu khích Tống siêu. Người này dĩ nhiên đi đường cùng Thanos như thế. Đều là đang thu thập đá vô cực. Thành tựu Thanos trợ thủ đắc lực. Ebony Mo tự nhiên cũng biết đá vô cực. Mà đá vô cực, trên trái đất nhiều nhất. Đáng tiếc Thanos tạm thời không dám tự mình lại đây. Cảm giác có chút không ổn a. Sâu quyền trượng bị đối phương cướp đi. Hơn nữa Tesseract, trên trái đất còn có đá thời gian. Này vừa nghĩ, đối phương cũng đã thu thập một nửa. Ebony Mo cảm giác tâm thật lạnh thật lạnh. Người rất tốt, nếu như có một ngày Thanos triệt để ta thất vọng rồi. Hy vọng khi đó, người có thể là một người thông minh. Tống siêu nhìn Ebony Mo quái dị dáng vẻ. Nói ra ám chỉ lời nói. Người này xem như là một thiên tài. Dù sao có thể trở thành là Thanos thủ hạ năm cái đại tướng. Vẫn là vị đầu tiên. Tự nhiên không thể tiểu khuê. Hoặc là nói, người như vậy, lại toàn bộ trong vũ trụ. Đều xem như là tầng cao nhất cái kia một nhúm nhỏ phạm vi. Ta sẽ không phản bội vĩ đại Titan. Hừm, ta biết. Tống siêu vung vung tay tự nhiên không thèm để ý đối phương lúc này nói lời nói. Chim khôn chọn cây mà đậu. Đối với những thứ này phản phái tới nói quá bình thường. Chỉ là lúc này còn có hắn hai người đồng bạn ở. Chính mình lại không cùng Thanos phân ra cao thấp. Lúc này nói cái gì đương nhiên không đáng kể. Đều thành thật một chút phối hợp thí nghiệm. Không phải vậy từng cái còn phải gõ ngất. Thí nghiệm xong, liền để cho các ngươi cút đi. Giữ lại cái mạng, trở lại cùng Thanos truyền lời. Thuận miệng hù dọa ba người này vài câu sau. Tống siêu toàn cầu quan sát, âm thầm suy nghĩ thời gian. Xem khi nào thì bắt đầu phát động cuối cùng công kích. Hừm, có điều đến cuối cùng đạn hạt nhân thời điểm. Trước tiên đem mấy người này đưa đi. Thuận tiện. Đem người Chitauri chủ hạm cho khiêng về đến. Nghĩ đến nếu như mấy người này từ trái đất xuất phát, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về đến Thanos cái kia đây. Vẫn là trước tiên đưa đi. Thuận tiện đem sau đó phi thuyền vũ trụ cầm về. Các ngươi nắm chặt. Ta muốn sớm một chút đem ba người này đưa đi. Thời gian không hơn nhiều. nghĩ rõ ràng đón lấy sắp xếp sau. Tống Siêu Dục lên phòng thí nghiệm các bác sĩ. Được, boss, lại đánh mấy quản máu liền gần đủ rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.